mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 573. Chương 573 lâm thời nhiệm vụ 4. Tố Tân cái này lý do tùy tiện lừa gạt một chút còn có thể. Nếu đối phương thật muốn tích cực, làm cho bọn họ lấy ra làm chứng kiện nhìn xem, vẫn là muốn lộ hạ mần ni nghĩ thầm. Xem ra về sau hay là nên chuẩn bị điểm thân phận bài tư cách chứng, gì đó. Như vậy hành sự cũng càng phương tiện chút. Văn Lệ nghe được Tố Tân nói, cười lạnh một tiếng, a, hoài nghi, có cái gì đáng giá hoài nghi? Các ngươi tưởng viết như thế nào liền viết như thế nào đó là, nàng hiện tại đối sinh hoạt tuyệt. Vọng chỉ cầu chết nhanh lên, đối Tố Tân bọn họ đến tột cùng là ai cũng không để ý. Cho nên thậm chí đều lười đến hỏi Tố Tân tên của bọn họ. Trào phúng biểu tình bỗng dưng chợt tắt, đột nhiên nghĩ vậy chút phóng viên đều là không dễ chọc. Lần trước chính mình chỉ là cho thấy chính mình thái độ. Nói chuyện cường ngạnh một chút, bọn họ liền hùng hổ dọa người mà nắm, ngươi vì cái gì không phụng dưỡng chính mình phụ thân, những lời này không bỏ, từ kia chuyện đưa tin sau. Thậm chí còn có người đến nàng cửa phòng thượng bát cầu huyết. Soát chữ to, nếu không phải tổ dân phố vài vị thím che chở, nàng chỉ sợ đã bị những cái đó cuồng nhiệt hiếu nghĩa nhân sĩ ăn tươi nuốt sống. Trời biết, nàng vì cái này ra vì cái gọi là phụ thân khuynh tẫn cả đời. Cuối cùng chỉ là bởi vì hắn đến đường cái thượng nằm xin cơm bị nhiệt tâm người chụp video. Sau đó liền đem nàng bắt được tới. Văn Lệ, Nga, thật sự thực xin lỗi a, cho các ngươi chê cười. Bất quá lần trước các ngươi tới thời điểm không phải đã được đến các ngươi muốn đồ vật sao? Hiện tại thứ ta không có bất luận cái gì có thể phụng cáo, thanh âm nghẹn ngào. Tuy rằng câu chữ cung khiêm, nhưng là ngữ khí thần thái chung lại tràn ngập trào phúng cùng khinh miệt. Tố Tân nghĩ thầm. Xem ra lúc trước cái kia lão đầu nhi nói, đưa tin, đối Văn Lệ ảnh hưởng thật sự rất lớn a. Nguyên nhân gây ra muốn từ nửa năm trước mấy cái người hiểu chuyện quay chụp một đoạn video nói lên. Khi đó thời tiết đã nhiệt lên, có người nhìn đến một cái đầu bù tóc rối, cả người dơ bẩn yêm sao lão nhân ở thùng rác bên cạnh nhặt rác rưởi ăn. Nếu là tầm thường, nhặt rác rưởi cùng người đi đường đều là lẫn nhau tường an không có việc gì. Chính là lần này không giống nhau, đương một cái mang theo tiểu nữ nhi nữ sĩ trải qua cái này lão đầu nhi bên cạnh khi. Lão nhân thế nhưng xông lên đi bắt nhân da trắng nõn quần áo không bỏ. Nói, khuê nữ, ngươi xin thương xót cho ta điểm ăn đi, ta đã 3 ngày không ăn cái gì. Ta đói a, nữ sĩ tuy rằng trong lòng rất là không vui, chính là nhìn đến chính mình 3 tuổi đại nữ nhi dùng ngập nước mắt to nhìn chính mình. Cảm thấy chính mình hẳn là cấp 2 tử tạo một cái chính diện hình tượng. Vì thế liền đem tiện lợi trong túi lấy ra một cái bánh mì đưa cho đối phương. Nào biết lão nhân thế nhưng đối diện bao làm như không thấy. Một tay đem bánh mì đánh tới trên mặt đất. Thình thịch một tiếng liền cho nàng quỳ xuống, hai tay gắt gao túm đối phương xiêm y, làm nàng xả đều xả không xong. Khuê nữ, ta biết ngươi là cái thiện tâm, cầu xin ngươi cho ta điểm ăn đi, ta đã 3 ngày không ăn cái gì. Nữ sĩ trên người xuyên mới màu xanh lục áo ngắn cùng nguyệt bạch, váy đều bị lão đầu nhi làm dơ, trong lòng vô cùng buồn bực, đối phương nói đói, nàng liền cấp bánh mì. Không tật xấu a, chính là đối phương thế nhưng đem bánh mì xóa sạch trên mặt đất. Còn quỷ đem chính mình quấn lên, đến tột cùng là vì như vậy a. Nàng trong lòng thập phần bực bội, đang muốn khiển trách khi, lại thấy bên cạnh đã vây quanh vài người. Chính chiều nàng chỉ trỏ trỏ. Có người nói, nha, thật là thói đời ngày sau a, nhân ra như vậy đại niên kỷ cho nàng quỳ xuống. Nàng còn thờ ơ bộ dáng, tấm tắc đúng vậy, hiện tại thật là người nào đều có, nhìn xuyên khá tốt, nàng chẳng lẽ không biết chính mình cũng là dưỡng 2 tử sao? Nàng như vậy đối đãi lão nhân, về sau nàng 2 tử cũng sẽ như vậy đối nàng, này không phải là nàng thân sinh ba ba đi. Nếu là người khác nàng dám như vậy sao? chính là, hiện tại những người này ở trên đường cái đều dám ngược đãi lão nhân. Thật là táng tận thiên lương. Này đó súng lại người hoàn toàn không biết rõ ràng trạng huống. Hoặc là nói bọn họ căn bản là không muốn biết chân tướng. Chỉ là nhìn đến chính mình muốn nhìn đến những cái đó. Sau đó liền bắt đầu làm chính mình đứng ở đạo đức điểm cao đi đối người khác bình phẩm từ đầu đến. Chân, nữ sĩ cứ việc vô cùng buồn bực, nàng biết rõ chính mình hiện tại là hết đường chối cãi. Càng là biện giải, chỉ biết càng bôi càng đen, cái này lão nhân nhìn là rất đáng thương. Chính là đương chính mình chân chính bị ngoa thượng thời điểm. Mới hiểu được đối phương đến tột cùng là cỡ nào âm hiểm cùng gian trá. Thôi, hôm nay ra cửa không thấy hoàng lịch, nhận tài, nữ sĩ từ bao ra lấy ra 100 đồng tiền, nói, đại bá, người mau đứng lên, người như vậy cho chúng ta tiểu bối quỳ xuống sẽ chết sát chúng ta. Này đó tiền ngươi cầm đi mua chút ăn đi, nàng vừa nói một bên cố nén ghê tởm đem đối phương đỡ lên. Dù sao chính mình trên người xiêm y đã bị đối phương làm dơ. Dù sao đã bị này đó vây xem dưa chúng nhìn chằm chằm. Vì không cho chính mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng chỉ có thể như vậy. Quả thực, này xấu xa lão nhân vừa thấy đến tiền, liền buông ra túm nàng váy sam tay. Một tay đem tiền bắt qua đi, trong miệng vội không ngừng mà nói. Người hảo tâm nột, người nhất định sẽ người tốt có hảo báo, nữ sĩ trong lòng đã đem này chết lão nhân chú 100. Biến, đi tìm người tốt hảo báo. Chỉ mong về sau không bao giờ muốn gặp được như vậy trầy ra vô lại, nữ sĩ cũng là cái tâm hồn là. Lướt người, trong lòng tưởng chính là một chuyện, chính là mặt mũi công phu cũng muốn làm đủ. Nàng nắm hai tử một bên rời đi còn một bên nhịn không được thở dài. Ai, thật là đáng thương a, lớn như vậy tuổi còn ra tới thảo tiền. Nàng con cái làm sao như vậy nhẫn tâm. Lời nói vừa lúc làm người ở chung quanh nghe đến. Vây xem người lộ ra bừng tỉnh biểu tình. Nga, nguyên lai đây là một cái làm tốt sự a, cũng thành công đem mọi người lực chú ý chuyển rời đến lão nhân này con cái trên người. Đúng vậy, lão nhân này xuyên như vậy dơ lậu, còn ở thùng rác nhặt ăn, này con cái đến tột cùng có bao nhiêu cha mới nhẫn tâm làm phụ thân lưu lạc đầu đường a? Mọi người đối cái này lão thái phá lệ nhiệt tâm, muốn cha ra nàng con cái, vì thế liền có chính nghĩa bạo liều người đem này đoạn video phát đến trên mạng. Internet lực lượng là cường đại, không đến 3 ngày thời gian. Liền có người tuôn ra lão đầu nhi nữ nhi, nguyên lai là một nhà trung ngoại hùn vốn kinh doanh xí nghiệp bạch lĩnh. Còn chơi một cái nghe nói rất có tiền bạn trai. Tức khác, tất cả mọi người xôi trào. Cái này nữ nhi cũng quá bất hiếu a, chính mình quá đến như vậy dễ chịu, như vậy có tiền, cũng luyến tiếc cấp chính mình thân ba một chút ăn ngon. Văn Lệ nhìn đến này đó che trời lấp đất lên án công khai chính mình đưa tin. Thậm chí có người tìm được nàng công tác địa phương, tiến hành quấy rầy, này đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến nàng sinh hoạt. Kỳ thật ở thủ trưởng trong mắt, nàng công tác năng lực là phi thường xuất sắc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí quá không lâu còn sẽ cho nàng thăng chức tăng lương. Chỉ tiếc trận này thình lình xảy ra gió lốc đêm này hết thảy hoàn toàn quấy rầy. Văn Lệ nhìn này đó ngôn luận ôn tồn thảo, vô cùng ủy khuất cùng bất đắc dĩ. Tỏ vẻ, chính mình không có đối phụ thân bất hiếu. Nàng đã vì hắn làm đủ nhiều, là chính hắn ở nơi đó làm tú. Mọi người tức khắc tạc nổi, sôi nổi tỏ vẻ, nào có phụ thân nếu chính mình thật sự quá hảo mà cố ý đem chính mình nữ nhi thanh danh chỉnh xú. Nhất định là hắn thật sự quá không nổi nữa mới đi nhặt rác rưởi. Không sai, nhất định là, hết chương.